Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 915, A Tây đi. Này ở kế hoạch của ngươi. Takahashi Karen nhìn mạnh mẽ lên cá sấu thần. Lông mày hơi nhíu lên. Nàng thật không có cảm thấy này con cá sấu khủng bố đến mức nào. Chẳng qua là cảm thấy Ibara. Trên người như thế dày nham thạch, nên rất kháng đánh, làm sao đi ra chính là cá sấu thần. Zoro cần nhìn dán lên cấp thê bên trong gạch đá, mặt trên khắc họa rơi, ở Maya thần thoại rơi cũng là một loại hung ác mãnh thú. Rất nhiều thành bang phù điêu sẽ đem rơi mũi lá tính nghệ thuật khuếch đại. Khuếch đại thành Maya chiến sĩ sử dụng hắc diệu thạch đao. Có ý gì? Takahashi Karen cân nhắc nên từ cá sấu thần vị trí nào dưới. Zorukan nói thầm lại làm cho nàng bắt đầu nghi hoặc. Xuất hiện hẳn là Tây Bắc Ba địa ngục rơi. Không nên là cá sấu. Zorukan nhíu lại lông mày. Là ta chiếm được tin tức xuất hiện sai lệch. Vẫn là gạch đá vấn đề. Cá sấu thần nhìn trước mặt hai con miểu con kiến cỏ nhỏ. Khẩu to lớn hàm răng làm người nhìn mà phát khiếp, phảng phất bởi vì này hai con kiến không nhìn gây nên sự phẫn nộ của nó. Nó giơ lên to lớn bàn chân quay về hai người đánh mà đi. Nặng tựa vạn cân bàn chân nện xuống đủ để đem người sống đập thành một bãi không thể coi thịt vụn. Ở thần thánh chữ cầu thang phụ cận còn có cái khác du khách. Bọn họ mục tì sắp nứt nhìn cá sấu thần hung rất tấn công dữ dội. Toàn cầu đều có siêu phàm sự kiện xuất hiện. Có thể không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh ở bên cạnh mình. Nhưng hiện tại cũng không phải vì người khác chết thảm mà chia buồn thời điểm. Dù sao hiện tại liền chính bọn hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Nhưng lường trước máu tanh một màn chưa từng xuất hiện. Cá sấu thần bàn chân dừng ở giữa không trung, to lớn trưởng đứng ở giữa không trung. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Takahashi Karen cũng không có giơ lên cánh tay ngăn trở cá sấu thần móng vuốt. Chỉ là dưới thân bóng dáng bỗng nhiên kéo dài ổn định cá sấu thần thân thể. Vốn là dài nhỏ bóng dáng kéo dài, hầu như liền muốn trở thành một cái thừng nhỏ. Nhân loại duy nhất có thể khống chế bóng dáng phương pháp chính là điều chỉnh nguồn sáng. Loại này trực tiếp điều khiển bóng dáng độ dài sau đó tác dụng với thực thể nhẫn thuật chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung. Thả ở những người khác mắt chỉ là cá sấu thần đột nhiên cứng ngắc bất động. Còn dưới ánh mặt trời bóng dáng biến hóa cũng không có người nhận ra được. Nhưng mặc kệ là phát sinh tình huống thế nào. Này con cá sấu ngư tổng không phải đến hoan nghênh chúng ta đi. Chi cọt kẹt rát, cá sấu thần chống cự bóng dáng ràng buộc. Trong cơ thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Khắp toàn thân nham thạch đều ở chi rát vang vọng. Dường như nhân loại ở ban cổ tay đến mức tận cùng thời điểm bắp thịt run rẩy. Chỉ là một con hơi hơi nhiễm thần tính cá sấu nhỏ cá. Không phải thần thoại bản thể. Nhưng coi như là bản thể đến ngươi ta cũng có thể đem hợp lực đánh giết. Dù sao nó chỉ là vưu thể thản bán đảo đất thần linh. Ảnh hưởng phạm vi nhỏ. Thần linh, nó làm không nổi danh xưng này. Đem nó tiêu diệt đi. Loại này tính chất vật cứng đối với ta mà nói có chút khó có thể xử lý. Zorukan tiếng nói vừa dứt. Takahashi Karen bên người đột nhiên xuất hiện từng cái lá bùa. Lá bùa không gió tự lên, một tấm dán vào một tấm phảng phất vảy, nổ phù hội tụ thành tinh tế dài mang, như rắn giống như nhanh chóng cuốn lấy cá sấu thần thân thể. Hoàn thành đơn giản ràng buộc sau, Takahashi Karen thứ mắt xung quanh người bình thường, những người này tuy rằng khiếp sợ với phát sinh trước mắt tất cả. Nhưng vẫn là nhanh nhẹn thoát thân trốn. Chí ít không có ai đần độn đứng tại chỗ. Cho nổ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chương nổ phù đồng thời cho nổ. vừa mới trải qua một lần động đất, Copan di chỉ đại địa lại một lần bỗng nhiên rung động. Hô, bụi mù tỏ khắp, đá vụn tung tóe, không kém hơn cương cường hỏa dược nổ phù đem cá sấu thần trên người nham thạch trong nháy mắt nổ. Lẻ tám rơi, từng khối đá vụn bay về phía xung quanh. Này so với cho núi lửa rơi vào mặt đất, càng thêm đồ sộ. Sừng sững ngàn năm chất liệu đá di chỉ nhưng gặp tai và không ít kiến trúc đều bị đá vụn kích, vết thương đầy rẫy. Chỉ là toàn bộ Copan di chỉ phần lớn kỳ thực đều là hậu nhân chữa trị qua di tích cổ. Ở mới bắt đầu bị phát hiện thời điểm tòa này rừng rậm di tích đã bị ăn mòn không ra hình thù gì. Thậm chí như là thần thánh chữ trên bậc thang chữ gạch đá. Kỳ thực trình tự là bị hoàn toàn quấy dày. Bởi vì lúc đó ở phục hồi như cũ thời điểm không ai ý thức được Maya chứng tỏ ở chữ. Vì lẽ đó những này phục khắc gạch đá đều là bị tùy ý tổ hợp. Chờ đến ý thức được Maya kỳ thực là nắm giữ tượng hình chữ minh sau. Trên bậc thang bị quấy dày trình tự chữ đã hoàn toàn không thể đọc một lượt. Gao, cá sấu thần trên người vảy biến mất không còn tăm tích. Cho dù là sẽ không chảy máu tảng đá, cá sấu thần giờ khắc này dáng dấp cũng cực điểm thê thảm. Nó gào thét dùng chân trước đánh đại địa, kịch liệt động đất lại một lần phát sinh. Lần này không chỉ có là phạm vi tính động đất, từng cây địa đâm còn từ dưới đất chui ra. Nhắm vào rất gần nơi Takahashi Karen hai người, nhưng Takahashi Karen hỗn không thèm để ý giơ lên cánh tay. Bàn tay phải từ mở rộng biến thành hơi uốn lượn, đón lấy bỗng nhiên kẹp chặt nắm lên. Hư vô bóng dáng theo trưởng động tác đột nhiên buộc chặt. Này đạo bóng dáng ở trói buộc giết cá sấu thần. Đang bị nổ phù nổ tung một nửa thân thể sau. Cá sấu lực lượng của thần tựa hồ bị giảm bớt một nửa. Bóng dáng trói buộc sát thuật đem nham thạch đều nắm kéo kẹt vang vọng. Này đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh khổng lồ mới có thể đem nham thạch nắm ra tuyết khối cảm xúc. Chết! Takahashi Karen phải trực tiếp nắm chặt, cá sấu thần thân thể lại như bị công nghiệp sự rèn dập đập. Trong vài giây do lập thể sinh vật hướng về mặt bằng phát triển, đinh tài nhức óc tiếng vang đột nhiên vang lên, đột nhiên biến mất, thuấn sát, cá sấu thần ra trận có điều mấy giây, liền bị Takahashi Karen chớp mắt đánh giết, trước sau nhanh tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại. Như vậy đã đủ rồi sao? Takahashi Karen theo đẩy ra rồi cá sấu thần tung tóe thi thể. Đánh giết một đầu nham thạch tạo thành cá sấu thần hoặc là đánh giết một đầu chân chính cá sấu. Đối với Takahashi Karen tới nói đều là không cần phí bao nhiêu tâm thần sự tình. Ngoặc kép, Zoro cần nheo mắt lại, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng Takahashi Karen có thể cảm giác được người lão giả này hẳn là tính cách phi thường trầm ổn. Siêu phàm, sẽ không bởi vì đơn giản một ít chuyện liền hoảng rồi tâm thần. Có thể hiện tại nhìn lên người lão giả này tâm nhưng có chút không chắc chắn. Không biết tại sao, tình huống có biến, đi ra thật không nên là này con làm ác cá sấu. Tình huống rất nguy hiểm. Dù sao cũng là bị vũ khí nguyên tử chăm sóc qua người. Takahashi Karen kháng ép năng lực không giống dĩ vãng. Kamui không gian ở đã không có món đồ gì có thể lại xúc phạm tới nàng. Không rõ ràng, nhưng tình huống phát sinh biến hóa cũng đã đại biểu nguy hiểm. Zorukan trong lòng bàn tay che kín. Chú Van, hắn xoa xoa lại gạch đá lên phù điêu. Không bị khống chế sự tình chính là nguy hiểm. Bên này hai người còn ở trò chuyện thoát ly nắm. Giữ tình huống. Một bên khác, America nhà khảo cổ học thì lại sắc mặt bi thảm. Kabaraka chết rồi. Nhìn lăng không tử vong cá sấu thần. Tên này nhà khảo cổ học con mắt chảy ra nước mắt. A Tây đi, đây cũng quá mạnh. Phác phiêu nhạc kinh hồn bạt vía không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn lôi Hebihime liền hướng về di chỉ ở ngoài chạy đi.